Hồi thứ 19, rồng lười thua rồi. Hai tên thiên tặc dùng lòng bong bóng lửa vây hãm được anh em nhà họ Dương, nhưng đối với chữ trộm trên cây quạt báo lại rất khó đụng đến được. Thất Hỏa Trư nói: "Cái này là ai đó đã dùng bút thần để viết lên đây, sao mà xóa không được vậy?" Chuỗi Quả Hầu nói: "Chúng ta lại phải đi tìm rồng lười, nước giải con rồng đó, cái gì đều cũng có thể hóa giải được." Lại nói về Tiểu Thánh và Tiểu Năng, triều chọc xong hai kẻ cắp trên đường đuổi đến, chỉ nghe vọng lại tiếng nguyền rủa: "Hầu hầu hầu, mắt là mày lét khỉ đầu cướp, trừng trừ trừ lọc làng giả cướp heo chân trộm." Tiểu Năng vừa lắng nghe vừa tự nói với mình: "Là đang chửi ai đây? Không phải là đang chỉ vào chúng ta hay sao?" Tiểu Thánh nói: "Không phải là cướp, không chột dạ, không thể có kẻ vô duyên vô cớ là chửi chúng ta, thì càng không thể có ai vô duyên vô cớ khen chúng ta như thế." "Thế thì," Tiểu Năng nói, "chúng ta phải để ý, đừng ngăn tiếng chửi, phải để cho kẻ cắp thật nghe cho rõ." Nhưng lúc Tiểu Năng phát hiện người bạn tốt Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại toàn thân ngoài cái lưỡi ra, chỗ khác đều không thể nào cử động được, cũng chính là ngăn không được tránh khỏi tiếng chửi rồi, vội vàng cùng Tiểu Thánh cùng nhau đến cứu giúp anh em nhà họ Dương. Binh binh binh binh, trước tiên dùng quyền cước, sao lại dùng binh khí? Dương Bất Thâu ở trong bong bóng liên tục ngăn cản: "Không được, không được, không ích gì cả. Hơn nữa bong bóng nó không sợ đau, chúng ta lại sợ đau đấy." Dương Bất Bại nói: "Các bạn muốn giúp thì mau đi mời rồng lười đến đây, vẫn phải để cho hắn hắt hơi mới được." Tiểu Thánh quyết định chia binh hai ngã: "Ta đi đuổi theo chuỗi Thất Nhị Túc, truy về quạt báo. Tiểu Năng để đi tìm con rồng lười." "Được thôi." Tạm nói về trong núi ngáp, bên ào khò khò có một con rồng lười thức, rồi lại mau chóng ngủ tiếp. Thức dậy không có việc gì làm, buồn chán quá đi, rồng lười yếu xìu. Rồng lười cất lên tiếng ngáp, hắn cũng không muốn ngáp. "Ôi, hay nhất là có một cuộc đua tài mới làm ta thức dậy tinh thần." Bấy giờ Chuỗi Quả Hầu và Thất Hỏa Trư đến ở chỗ ở của rồng lười. Chuỗi Quả Hầu nói: "May quá, con rồng lười đang thức." Thất Hỏa Trư nói: "Nghe nói là lần trước lôi thần đến tìm hắn, đều không có cách gì làm cho hắn thức giấc được." Rồng lười nhớ mắt nhìn hai người khách: "Các người là ai, sao lại đến so tài cùng ta, có phải hay không?" "Không," Chuỗi Quả Hầu nói, "chỉ xin ngươi một chút nước bọt để tôi lau cái chữ này trên cây quạt mà thôi." "Ta không rảnh," rồng lười lầu bầu nói. "Vẫn lại là muốn xóa cái này, làm giả cái nọ, nước bọt của ta không có đủ dùng. Lần trước ngươi thợ thần tiên Lỗ Bàn sắp tổ chức ngày sinh nhật để cho Nhĩ Lăng thần Dương Tiễn đến Thái Bạch Kim Tinh xin một bức thờ chúc mừng, vì thờ của Kim Tinh rất nổi tiếng, trèo lên rất vinh dự. Dương Tiễn nhận được thờ chúc mừng của Kim Tinh rồi, nhưng lại không đưa cho Lỗ Bàn. Ông ta nghĩ mình sắp đến sinh nhật, liền đến xin nước giải rồng của ta, đem chữ Lỗ Bàn trong lời thơ chúc mừng để sửa thành Dương Tiễn. Cách mấy ngày sau, Ngọc Đế cũng sắp đến ngày sinh nhật, Dương Tiễn cũng lại đến đây xin ta một miếng nước giải. Lần này chẳng những đem lời đề ở phía trên sửa thành Ngọc Đế, còn đem chữ Kim Tinh ở phía dưới sửa thành Dương Tiễn. Như thế đổi thành thơ của Dương Tiễn đã làm. Chuỗi Quả Hầu cười nói: "Đây gọi là của người phúc ta, ăn nhiều chi ít." Thất Hỏa Trư nói: "Nghe nói Ngọc Đế lúc nhận bài thơ chúc mừng này khen thư pháp của Nhị Lăng thần đã tiến bộ, chỉ là có chút đọc không hiểu. Cái ghi mà cưa bào nhẹ bay ba tháng tuyết, rìu búa lại gõ mấy thiên lôi." Ngọc Đế nói: "Cầu đối không phải là thợ mộc, cưa bào rìu búa ở đâu đến?" Dương Tiễn vội vàng giải thích: "Nói đọc không hiểu không phải lo, thơ hay đều là xem không hiểu đó mà." Dù sao ròng lời ngáp một cái, thôi đến chỗ của tôi đây, vẫn là người xấu nhiều, người tốt ít. Ta lại muốn ngủ nữa rồi, ngủ sẽ nằm mơ. Trong giấc mơ của ta, người tốt nhiều, kẻ xấu ít. Nhìn thấy mí mắt của ròng lời khép lại, chuỗi quả hầu lại lo lắng kêu lên: thế còn cây quạt chúng tôi thì làm sao đây? Ròng lời rì rầm nói: thì để ở đây ba ngày sau. Tiếng nói chưa kịp nói dứt, tiếng ngái đã vang lên. Nhị Túc nhìn nhau không biết phải làm sao, thôi thì đành phải thế thôi. Đi rồi một tớp, lại đến một người. Trừ Tiểu Năng khó khăn lắm mới tìm được núi ngáp, đã rất mệt rồi. Ròng lời ở trong một cái hang, nhưng ròng lời đến nỗi không viết được một cái tấm bảng hang ròng lời, mà núi ngáp lại rất có là nhiều hang. Tiểu Năng trước tiên tìm đến cái hang của gấu lười, cho rằng có thể thăm dò được chỗ ròng lười. Nhưng gấu lười nói, tuy là cùng ở chung một ngọn núi, mỗi bên lười đều ngang nhau. Nếu như tôi tìm đến ròng lười, tôi sẽ không còn gọi là gấu lười nữa. Nếu mà ròng lười tìm đến tôi, gấu lười đều kéo dài câu nói. Tiểu Năng liền giúp anh ta nói dứt câu: ròng lười cũng sẽ không gọi là ròng lười nữa, có đúng không? Gấu lười cảm ơn Tiểu Năng đã nói giúp giùm cho gấu. Hắn ta nói: người đi đường cũng mệt rồi, nếu như người không uống một chút nước, người sẽ càng mệt hơn nữa. Vì để cứu anh em nhà họ Dương, Tiểu Năng không thể giống như ròng lười, gấu lười như thế này được. Không có người chỉ điểm, Tiểu Năng đành phải nhìn vào hang là vào. Anh ta lại tìm đến sói lười, thỏ lười, họ hàng hàng xóm sống kề bên nhau. Nhưng sói lười tha rằng ở trước cửa ăn một chút cỏ còn hơn chạy đến kế bên ăn thịt con thỏ lười. Còn con thỏ lười tha rằng ở trong hang gặm đá, cũng lười đi ra ngoài cửa hang để ăn cỏ. Tiểu Năng cuối cùng cũng đã mệt đến nỗi đi không nổi, anh ta đành phải ngồi xuống một chút, uống đến khi không còn mệt, lại tìm đường đi tìm ròng lười. Bên cạnh một cái hang vọng ra tiếng ngáy, Tiểu Năng liền nghĩ: hang này tuy là để cho người ngủ, vẫn có thể để cho ta ngồi một chút vậy. Tiểu Năng đi vào hang, tìm được một chỗ mềm mềm rồi ngồi xuống. Anh ta là đang ngồi trên đuôi của con ròng lười. Đây là một cái đuôi có sức lôi cuốn kỳ lạ. Tiểu Năng vừa mới ngồi xuống, đôi mắt đã mở không ra. Một loại sức lười từ mông của Tiểu Năng tiến vào trong thân. Tiểu Năng lập tức ngã xuống, ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Không bao lâu sau, ròng lười bị ồn đến nỗi ngủ không được. Ai đang cùng ta so tài ngáy ở đây vậy? Ròng lười thích nhất người khác cùng anh ta so tài. Tiếng ngáy có thể làm ồn, không cho ròng ngủ được. Đúng là tiếng ngáy này rất tài rồi. Nhưng ròng lười không dễ dàng chịu thua. Anh ta đem tất cả sức lười tập trung vào hai cái lỗ mũi, sau đó lại lập tức ngủ tiếp. Tiếng ngáy của ròng lười lại vang lên. Tiếng ngáy tăng cường một thoáng chốc, đem sói lười, thỏ lười ở gần bên ồn đều thức dậy cả. Tiếp đến lại ồn đến đánh thức gấu lười ở nơi xa, nhưng vẫn không cách nào đánh thức được Tiểu Năng. Tiếng ngái của Tiểu Năng gặp mạnh không yếu, nước lên thuyền lên, đối kháng từng chặng lên cao. Hai bên không ai chịu nhường ai. Tiểu Năng lại vượt qua đối thủ. Ròng lười lần thứ hai nhếch nhác thức dậy. Ròng lười không chú ý, quẩy đuôi một cái, Tiểu Năng bị quăng lên đỉnh hang rồi rơi xuống cũng thức. Ròng lười nói với Tiểu Năng: người là người ngáy đại vương, ròng lười ta đã thua rồi, người có thể phạt ta làm gì cũng được. Tiểu Năng trước tiên phải làm rõ sao lại tìm đến được ròng lười, ròng lười so tài gì, mình sao lại trở thành ngáy đại vương được. Sau đó cảm thấy thắng không hay, vì nếu như không ngồi trên đuôi của ròng có ma lực thì không thể lập tức ngủ ngay được, không ngủ được thì không có cơ hội phát huy tiếng ngái. Song có điều, Tiểu Ngân rất tin vận số may thì cũng hết cách. Thật ra tiếng ngáy và mệt nhọc có liên quan đến nhau. Tiểu Năng ngày thường không sao mà ngáy được, lần này là vì đi tìm rồng lười, leo lên leo xuống là cũng đủ mệt. Không tốn nhiều sức như thế này cũng sẽ không thể có tiếng ngáy hùng tráng như thế. Tiểu Năng thì nói với rồng lười: Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại bị vây hãm trong cái lồng bông bóng lửa, người đi hắt hơi để cứu họ ra đi. Rồng lửa rất là không muốn đi, nhưng nó không đi không được. Lần này ra khỏi hang này, gấu lười, sói lười, thỏ lười sẽ cười chê anh ta không giống rồng lười nữa. Nhưng nó càng không muốn mọi người cười chê nó thua mất mặt, trêu chọc da rồng. Đến lúc sắp ra khỏi hang, rồng lười nhìn thấy cây quạt của chuỗi thất nhị túc để lại. Để tôi đem cây quạt này lau sạch đã. Rồng lười cầm quạt lên đem chữ trộm trên cây quạt liếm sạch. Tiểu Năng nói với rồng lười: Cây quạt này là họ ăn trộm mà có được, giao cho tôi sẽ mang nó đi. Tiểu Năng thu lại cây quạt báo, cởi lên rồng lười, xuất phát đi cứu giúp anh em nhà họ Dương. Lại nói về Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại ở trong bong bóng lửa. Thời gian dài dựa vào băng nhãn của Bất Thâu để hạ thấp nhiệt độ bong bóng lửa, càng lúc càng đuối sức. Họ lo Tiểu Năng không tìm được rồng lười, hoặc là rồng lười không muốn đến đây. Bất Thâu nói: Tiểu Năng nó quá ngốc, nếu như ta nhúc nhích được, ta sẽ dẫn hắn đi tìm rồng lười. Rất nhanh đã tìm được rồi. Bất Bại nói: Rồng nó lười quá lười, lần này nếu như hắn ta đồng ý đến giúp, ta sẽ đồng ý với hắn, lần sau sẽ không cần hắn giúp đỡ nữa. Đang nói chợt nghe trong không trung có một tiếng vang to. Bất Bại nói: Có sấm rồi. Bất Thâu nói: Không giống sấm, trước giờ chưa nghe qua tiếng sấm như thế này. Hát xì, là rồng lười và Tiểu Năng đã đến rồi. Sau khi phát hiện mục tiêu, rồng lười nhờ Tiểu Năng dùng cái cán quạt chọc vô lỗ mũi của nó, chọc đến nỗi lỗ mũi nó phát ngứa chịu không nổi. Nước dải rồng liền theo cái hắt hơi phun ra một cách kinh thiên động địa. Mưa nước dải của rồng đã đá còn phải tan, xối lên bong bóng lửa đang vây khốn anh em nhà họ Dương, nổ lớp bóp từng lớp từng lớp. Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại đã được tự do. Rồng lười còn chưa kịp nghe dứt nói câu cảm ơn của anh em nhà họ Dương thì đã vội vàng xin quay về nhà đi ngủ. Tiểu Năng vừa muốn nói về cây quạt báo thì thấy nhị lang thần Dương Tiễn đã đến trước mặt. Dương Tiễn kéo lấy Tiểu Năng, đoạt lấy cây quạt hùng hẳn nói: Các người ăn trộm quạt báo, trốn khỏi thiên lao, thật là to gan.